Chương 209, bị cướp đoạt mảnh nhỏ. Di Lặc Mì Rồ Cụ không nhịn được mở miệng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Inuyasha cũng là phẫn nộ rít gào một tiếng, coi như nhìn không thấy yêu khí, vậy thì thế nào ta có thể cảm giác được, yêu huyệt là ở chỗ này. Hắn nói như vậy, trực tiếp xông lên đi, hướng phía Vong Lượng Hoàn, một đao chém xuống. Một đao này chém vào Vong Lượng Hoàn trên người, dĩ nhiên thực sự đem khôi giáp của hắn cho chém tan đi ra một cái hở. Mà ở khe hở xuất hiện thời điểm, cô gã lại một lần nữa vọt tới bất quá hắn xông lên thời điểm. Mù Cụ Rồ mở miệng nói, cẩn thận. Hắn là cố ý. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, Vong Lượng Hoàn phá vỡ vết thương, lập tức khép lại. Đồng thời hai cái xúc tua gào thét, bay thẳng đến cổ gã công kích tới. Cổ gã trong lòng cả kinh, không có quá nhiều do dự, vọt thẳng lấy phía trước xuất thủ công kích đi. Nhưng mà một cây xúc tua đỡ hắn công kích, mặt khác một cây xúc tua, lại 407 là hung hăng, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, hướng phía cổ gã hai chân công kích đi qua. Đến lúc này, hắn lại vẫn ở chấp nhất với cổ gã trên chân mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Đối mặt Vong Lượng Hoàn công kích, cổ gã theo bản năng muốn né tránh. Thế nhưng trong lúc bất chợt, trên hai chân của hắn, ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, dĩ nhiên toát ra quang mang. Vì vậy cổ gã hai chân, không cách nào nhúc nhích. Là vâng đúng Thúy Chết Ý Chi Ali kinh ngạc nói. Thúy Chết Ý Chi ảnh hưởng, có thể dùng cổ gã hai chân, không cách nào nhúc nhích. Mà ảnh hưởng này, nhất thời tạo thành cực kỳ hỏng bét tình huống, Vong Lượng Hoàn xúc vua, trực tiếp quán xuyên cổ gã hai chân xem ra, chỉ có ta xuất thủ. Mắt thấy tình huống nguy cấp, Mù Cụ Rồ tự tay, trực tiếp đánh qua một đạo sóng. Cái này một đạo sóng đánh ra, trực tiếp đem Vong Lượng Hoàn bị áo giáp bao quanh xúc tua sinh sôi nổ nát, xúc tua bị đánh thoái, cổ gã thân thể lập tức từ trên trời rơi xuống. Hắn ngã trên mặt đất, lập tức cũng là chật vật không ngớt. Mà lúc này đây, Inuyasha lại một lần nữa hét lớn một tiếng, ta hiểu. À cả gõ chỗ ở địa phương, chính là Vong Lượng Hoàn hiện tại yếu ớt nhất địa phương, cũng là chỗ yếu hại của hắn. Kèm theo như vậy thoại ngữ, Inuyasha xông lên chính là một đao. Một đao này, sinh sôi đem áo giáp chém ra. Áo giáp pha vỡ, thậm chí có thể thấy bên trong hài nhi. Ngươi kết thúc ngươi đối với ngọc tứ hồn khát vọng, để ta có cơ hội này. Inuyasha gào thét lớn, trên tay long lân thiết toái nha dùng sức đè xuống, đem ạ cả gò chung quanh kết giới đều phá vỡ. Cái này phút chốc, ạ cả gò dường như thực sự đến rồi thời khắc cuối cùng. Đứa bé sơ sinh thần tình trong, đều lộ ra tới không cam lòng cùng khẩn trương. Nhưng ngay lúc này, phía trước cái kia yêu lang nhất tộc thiếu niên, cũng là xông tới. Cô gạ là vì chúng ta yêu lang bộ tộc, hiện tại, ta cũng muốn hắn gào thét lớn, hướng phía Vong Lượng Hoàn vọt tới. Dường như muốn phải giúp Inuyasha. Đáng tiếc, hắn xông lên trong nháy mắt, Vong Lượng Hoàn xúc tua chợt công kích. Trực tiếp đem tên tiểu quỷ này một chân cho đánh bể. Chân của hắn bị đánh bể thời điểm, Vong Lượng Hoàn xúc tua, bắt được trên chân hắn, phía trước bạch dạ cho hắn ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Đáng trách mắt thấy bết bát như vậy tình huống phát sinh, Inuyasha không kịp nói cái gì, trên tay hắn long lân thiết toái nha hung hăng cắt đi. Nhưng lúc này, Vong Lượng Hoàn trên người, đại lượng yêu khí phun trào, kinh người trướng khí tàn sát bừa bãi. Sau đó hắn cuốn ạ cả gò, hóa thành một đạo luồng gió yêu ma, phóng lên cao hướng về phương xa bỏ chạy. Nghĩ muốn chạy trốn Inuyasha theo bản năng muốn truy kích. Nhưng lúc này, nguyên bản những cái này xem cuộc chiến mạ tảng rổ, cũng là lại đánh xuống dưới, quấy rầy Inuyasha. Vừa đem những thứ này độc trùng chạm sát, Inuyasha tức giận hoa hoa kêu to. Đáng tiếc, cái này cũng không có chỗ ích gì. Nạ dạ thấy Vong Lượng Hoàn đào tẩu. Mù Cụ Rồ khoe miệng vánh lên một cái cười lạnh độ cong. Vong Lượng Hoàn chung kết thời khắc, sắp tới. Mới vừa, hắn thấy tinh tường. Là nạ dạ cấp cho mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, ảnh hưởng hài tử kia. Để hắn xung động xông lên, kết quả tặng không chính mình một chân cùng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Đây không phải là bằng, nạ dạ đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, cho ạ cả gò sao ạ cả gò có dạ tâm. Đáng tiếc, hắn không có gian trá cùng trầm ổn. Hành động của hắn cùng mục đích, hầu như đều là phát ra từ hắn bản tâm nguyện ngắm. Gian trá cùng trầm ổn, nạ dạ cho hạ cựu đỏ thì. Mà, đã định trước gạ cả gò, không có khả năng đấu thắng nạ dạ. Theo Vong Lượng Hoàn chạy trốn, kết thúc chiến đấu. Cổ gạ chân bị Vong Lượng Hoàn xúc tua sỏ xuyên qua, thương thế cũng là tương đối không nhẹ. Còn như cái kia yêu lang nhất tộc thiếu niên, thì là thảm hại hơn. Một chân, trực tiếp bị xúc thủ cho làm bể. Hiện tại Ali các nàng đã cho bọn họ băng bó. Cô gà chân vẫn có thể khôi phục, nhưng này cái yêu lang thiếu niên chân hiển nhiên liền không có cách nào nhìn hắn thống khổ dáng vẻ, cùng với thiếu niên đệ đệ ôm cùng với chính mình ca ca khóc thầm rằng rớp, để sản gồ có chút ghé mắt. Cái này cũng là chính hắn làm ra quyết định, cùng với chính hắn cần phải gánh vác kết quả. Nhìn sản gồ bộ dạng, Mukuzo mở miệng nói. Hắn đương nhiên là có bản lĩnh bang cái này yêu lang thiếu niên đem chân của hắn khôi phục. Chỉ là hắn sẽ không như thế làm. Đương nhiên, nếu như sản gỗ thoát khỏi lời của hắn, mù cụ rồ có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Sản gỗ dường như minh bạch mù cụ rồ ý tứ. Mù cụ rồ nàng hướng phía mù cụ rồ thỉnh cầu nói. Đối mặt sản gỗ thỉnh cầu, mù cụ rồ thở dài một hơi, gật đầu. Có mù cụ rồ xuất thủ, đem chân của hắn trị hết, tự nhiên con là chuyện nhỏ. Nhìn thiếu niên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra lần nữa chân, Inusa bọn họ đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nhưng là vẹn vẹn như thế. Mukuzo kỹ năng, nhiều lắm. Đối với bọn họ mà nói, thậm chí đều có chút thấy nhiều không trách gì tứ. Cảm ơn ngươi. Thiếu niên đệ đệ nước mắt lã chã nhìn Mukuzo, nói cảm tạ. Mà lúc này đây, ở một bên trên mặt đất đang ngồi cổ gạ, cũng là hướng cùng với chính mình hai cái người hầu nói rằng, chúng ta tư chô na y xa nhau a, các ngươi đi phụ cận tìm xem một chút, có hay không bình an vô sự yêu lang nhất tộc của lạc. Hai cái này tiểu quỷ, lấy lực lượng của chính bọn họ, là không có khả năng an định lại. Các ngươi bang ta đi cấp bọn họ tìm một an cư địa phương. Thép 2. Sau kỳ bà nói như vậy, không phải quá hắn thoại ngữ hạ xuống, hai cái người hầu cũng là nóng nảy. Vậy ngươi làm sao a, ngươi hiện tại chịu thương nặng như vậy? Cái này đơn giản. Cô gà nói như vậy lấy, nhìn về phía mù cù rồ. Mù cù rồ hắn mặt dày, rút một chuyện a, nhìn cổ gà dáng vẻ. Mù cù rồ là kém chút một ngụm nước ga mặn cho phun ra ngoài. Cái này nha. Ngươi làm người tốt, ta còn phải lau cho ngươi cái mông. Bất quá mù cù rồ vẫn gật đầu, sẽ giúp ngươi một lần được rồi. Có mù cù rồ xuất thủ. Cổ gạ thương thế tự nhiên là trong nháy mắt khôi phục. Được rồi, cái này khiến các ngươi tóm lại là yên tâm á, cổ gạ hướng phía hai cái người hầu nói rằng. Đối mặt cổ gạ ngôn ngữ, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại cũng chỉ có từng điểm đầu. Vậy chính ngươi bảo trọng.